Chương 376, kéo co. Âm ầm mới vừa cởi ra một điểm quái vật y dì hệ độ phong ấn, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được các loại mặt trái hiệu quả tinh thần năng lượng, đánh tới chớp nhoáng. Cực kỳ hiển nhiên, quái vật y dì hệ độ ở cắn nuốt vô số tinh thần năng lượng về sau, lực lượng đã vượt qua hiện nay Uchiha Nguyệt. Nhờ có Uchiha Nguyệt chỉ là cởi ra một bộ phận quái vật y dì hệ độ phong ấn mà thôi, nếu không quái vật y dì hệ độ rất có thể vào lúc này thoát khổ lớn ra, trực tiếp cắn nuốt hết Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng, chiếm giữ Uchiha Nguyệt thân thể. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt chỉ là cởi ra một bộ phận quái vật y dì hệ độ phong ấn mà thôi, có thể trách vật y dì hệ độ cái kia tràn đầy mặt trái hiệu quả tinh thần năng lượng, vẫn đối với Uchiha Nguyệt tạo thành quái dày. Thật giống như hiện tại, Uchiha Nguyệt trước mặt tiểu gia phát hiện quái vật y dì hệ độ ảo giác. Chỉ là, quái vật kia y dì hệ độ ảo giác, hoàn toàn không phải Uchiha Nguyệt trong ấn tượng quái vật y dì hệ độ. Lúc này hiện thân ở Uchiha Nguyệt trước mặt, thuộc về quái vật y dì hệ độ ảo giác, so với quái vật y dì hệ độ bản thể muốn giữ tợn nhiều hừ, chút tài mọn nhận thấy được quái vật y dì hệ độ cần tự thân tinh thần năng lượng, tới ảnh hưởng chính mình cảm giác, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, chợt Uchiha Nguyệt liền thức tỉnh rồi cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng. Phải biết, Uchiha Nguyệt có tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, đồng dạng có áp chế quái vật y dì hệ độ năng lực. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt sử dụng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng nhãn lực thời điểm, Uchiha Nguyệt liền có thể buông lỏng xem thấu quái vật y dì hệ độ sở khống chế ảo giác. Ngay sau đó sử dụng xạ dị gẳng Uchiha Nguyệt, liền buông lỏng bài trừ rất quái vật y dì hệ độ khống chế ảo giác, trực tiếp thấy quái vật y dì hệ độ bản thể. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt càng là có thể rõ ràng thiên lý đến, quái vật y dì hệ độ từ Uchiha Nguyệt giải phóng mở bộ phận kia phong ấn phương hướng, bắt đầu dọc theo tự thân tinh thần năng lượng tới. Thành công hấp dẫn quái vật y dì hệ độ thả ra tự thân tinh thần năng lượng, kế tiếp Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị dùng tự thân tinh thần năng lượng, tới thôn phệ quái vật y dì hệ độ thả ra tới tinh thần năng lượng. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Nguyệt bắt đầu thôn phệ những quái vật kia y dì hệ độ thả ra tinh thần năng lượng lúc, đột nhiên xảy ra dị biến cố lực hút này. Chẳng lẽ là quái vật y dì hệ độ lực lượng mới vừa bắt đầu thôn phệ quái vật y dì hệ độ thả ra tới tinh thần năng lượng, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được tự quái vật y dì hệ độ tinh thần năng lượng bên trên, sinh ra một cỗ không rõ hấp lực, đang hấp dẫn cùng với chính mình thi phóng tinh thần năng lượng. Phát hiện tình huống như vậy, Uchiha Nguyệt có thể nào không biết là quái vật y dì hệ độ phản kháng. Hiển nhiên, quái vật y dì hệ độ là chuẩn bị dùng phương thức như vậy, tới hấp thu Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng. Đến lúc đó, miễn là Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng khô kiệt, cái kia Uchiha Nguyệt liền mất đi hạn chế quái vật y dì hệ độ năng lực, như vậy quái vật y dì hệ độ tự nhiên có thể thoát khổ lớn ra. Cho nên, vì pho nở dê ngư a quái vật y dì hệ độ phản phệ, Uchiha Nguyệt nhanh lên tăng nhanh tinh thần năng lượng phát ra, nhanh chóng thôn phệ bắt đầu quái vật y dì hệ độ tinh thần năng lượng tới. Nhưng mà, quái vật y dì hệ độ tinh thần năng lượng, ít nhất phải là Uchiha Nguyệt nhiều gấp mấy lần. Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được quái vật y dì hệ độ phóng ra tinh thần năng lượng bên trong hấp lực càng lúc càng lớn, thậm chí Uchiha Nguyệt dần dần cũng không thể trưởng khống tốt tự thân tinh thần năng lượng, mắt thấy sẽ bị quái vật y dì hệ độ phản thôn phệ chính mình tinh thần năng lượng giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt phải đối mặt tình huống phi thường nguy cơ dù sao, Uchiha Nguyệt hiện nay đã không nắm được tự thân tinh thần năng lượng, mắt thấy sẽ bị quái vật y dì hệ độ phản thôn phệ tự thân tinh thần năng lượng. Nhưng là đang ở Uchiha Nguyệt phát hiện tự thân tinh thần năng lượng không bị khống chế trong nháy mắt, đồng nhiên Uchiha Nguyệt trong con người ba miếng câu ngọc nhanh chóng xoay tròn. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt cái kia xích hồng trong con người ba miếng hắc sắc câu ngọc, xoay tròn đến tốc độ cao nhất thời điểm, Uchiha Nguyệt đột nhiên khẽ quát một tiếng, phá hoanh thả ra tự thân xạ dị gẳng nhãn lực, Uchiha Nguyệt rốt cuộc miễn cưỡng chế trụ quái vật y dì hệ độ tinh thần năng lượng, bắt đầu hấp thu quái vật y dì hệ độ thả ra tới tinh thần năng lượng. Thế nhưng, quái vật y dì hệ độ vẫn không hề từ bỏ, dường như chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt triển khai một hồi kéo co trận đấu giống nhau. Sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt cùng quái vật y dì hệ độ kéo co trận đấu bắt đầu. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cùng quái vật y dì hệ độ đều sử dụng ra khỏi tự thân toàn bộ thủ đoạn, chuẩn bị ở kéo co so với lực bên trong, trước thôn phệ đối phương tinh thần năng lượng. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt tự thân tinh thần năng lượng cực kỳ tinh thuần, cộng thêm xạ dị gẳng nhãn lực trợ giúp, đưa tới Uchiha Nguyệt ở kéo co trong tranh tài chiếm cứ phía. Trái lại quái vật y dìa độ, nó có thể từ trong phong ấn thả ra tới tinh thần năng lượng, nguyên bản là không phải rất nhiều. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt lại dùng tự thân tinh khiết tinh thần năng lượng, cùng xạ dị gẳng nhãn lực triển khai song trọng áp chế, càng là hoàn toàn hạn chế quái vật y dìa độ lực lượng. Sau đó, quái vật y dìa độ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, trước mặt Uchiha Nguyệt bắt đầu thôn vệ nó tinh thần năng lượng, mà phi tiêu biện pháp. Chỉ là, theo Uchiha Nguyệt thôn phệ quái vật y dìa độ tinh thần năng lượng càng nhiều, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác tự thân tinh thần năng lượng càng là pha tạp. Đến khi Uchiha Nguyệt hấp thu xong quái vật y dìa độ thả ra tinh thần năng lượng về sau, Uchiha Nguyệt lại phát hiện tự thân tinh thần năng lượng đã pha tạp đến rồi trình độ khủng bố. Hơn nữa, đến khi quái vật y dìa độ lại thả ra tự thân bộ kia có mặt trái hiệu quả tinh thần năng lượng về sau, Uchiha Nguyệt lại phát hiện bằng vào tự thân bác tạp tinh thần năng lượng, cư nhiên không cách nào thôn phệ quái vật y dìa độ tinh thần năng lượng. Nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh, Uchiha Nguyệt nhanh lên sử dụng phong ấn thuật, liền muốn chuẩn bị một lần nữa phong ấn quái vật y dìa độ. Thế nhưng, ngay cả Uchiha Nguyệt đều tuyệt đối không ngờ rằng, quái vật y dìa độ tại hắn chuẩn bị một lần nữa phong ấn chính mình trong nháy mắt, triển khai mãnh liệt chống lại thình thịch lúc này. Quái vật y dìa độ vì để cho Uchiha Nguyệt buông tha phong ấn, cư nhiên sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, bắt đầu trùng kích Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng. Cảm thụ được tinh thần năng lượng trùng kích, Uchiha Nguyệt cố nén vẻ này cảm giác mê man, hai tay tiếp tục kết ấn. Nhưng là, theo quái vật y dìa độ chống lại càng ngày càng mạnh, Uchiha Nguyệt liên kết ấn đều có vẻ phi thường cố sức. Chỉ là, Uchiha Nguyệt bằng vào tự thân kinh người lực ý chí, rốt cuộc chống lại ở quái vật y dìa độ phản kháng. Một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt hai tay kết ấn hoàn thành, liền một lần nữa phong ấn trong cơ thể mình quái vật y dìa độ. Bất quá, một lần nữa phong ấn thật là lạ vật y dìa độ trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân mình quần áo và đồ dùng hàng ngày đều bị thấm ướt, cả người càng là không có nửa điểm khí lực, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở tại trên mặt đất. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt thân thể coi như suy yếu dị thường, nhưng hắn tinh thần lại tốt đến kỳ lạ. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt cắn nuốt bộ phận quái vật y dìa độ tinh thần năng lượng về sau, có thể dùng tự thân tinh thần năng lượng tạo nghệ tăng lên rất nhiều. Chỉ là đến khi Uchiha Nguyệt kiểm tra tự thân tinh thần năng lượng, phát hiện tự thân tinh thần năng lượng bác tạp bộ phận rất nhiều thời điểm, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng không khỏi dương lên vẻ cười khổ. Tinh thần năng lượng pha tạp thành như vậy, phỏng chừng coi như là dùng thực nhân ngư trong cơ thể cái loại này tinh thể, đều cần thời gian mấy tháng mới có thể hoàn toàn trải vớt sợi tốt ta tự thân tinh thần năng lượng đi. Bất quá, hiện tại không phải muốn những thứ này thời điểm, ta nhanh nhìn xem, lúc này đây thôn phệ quái vật y dìa độ tinh thần năng lượng, đến cùng chiếm được chỗ tốt gì đi. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.